Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. Nhưng kỳ tích đến càng mãnh liệt chút đi. Lăng Phi Dương không biết nó đang nói cái gì. Chính là lạnh lùng xem hắn. Trong mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Liền như trong tay hắn phá sát kiếm giống nhau làm người ta không dám nhìn gần. Thật là ngươi, thật là, Thương Minh hoảng sợ lời vô nghĩa, không tự chủ được lui về phía sau, cứ việc thật thong thả, cũng là không ngừng lui về phía sau. Tất cả mọi người sợ ngây người, không biết này con hung danh lan truyền vạn năm thượng cổ ma long làm sao có thể sợ Lăng Phi Dương. Sợ ra như vậy, đích xác, người này thần bí xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt bên người nam tử thực lực là thật đáng sợ. Nhưng xem khởi cũng hẳn là cũng cường bất quá ma long Thương Minh đi. Làm sao có thể bắt nó dọa thành như vậy? Chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ẩn ẩn đoán đến một điểm. Nhất định là tên kia cùng Lăng Phi Dương bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ có thần vận bất đồng ăn hóa xuyên Việt giả ở thượng vạn năm tiền đã từng đã cho hắn thảm thống. Giáo huấn, hoặc là, hắn chính là tên kia cùng thần thánh Bạch Kim Cự Long cùng nhau đánh bại Thương Minh. Cũng đưa hắn linh hồn nhốt đánh vào vô tận vực sâu thần bí nhân loại cường giả. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chậm rãi về phía trước tới gần. Kia kiên cố bước chân, giống như một thanh bính cự truy. Dã ở cốt long linh hồn chỗ sâu, cơ hồ làm nó triệt để sụp đổ. Không, không, vĩ đại nhân loại cường giả, ta vô tình mạo phạm ngài uy nghiêm, cầu ngài không nên, van cầu ngài. Cốt long sợ tới mức kém đến mất hồn mất phía, phủ phục ở, đau khổ cầu xin nói. Năm đó, nếu không là thần thánh Bạch Kim Cự Long cầu thỉnh, nó sớm tại đây danh nhân loại cường giả dưới kiếm mất hồn mất phía. Cho dù vạn năm về sau, này cỗ sợ hãi vẫn như cũ thật thâm lạc khắc ở linh hồn chỗ sâu. Trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, phong ngữ đại lục không có bất luận kẻ nào có thể theo diện mạo thượng biện bạch ra Lăng Phi Dương. Cùng tên kia ăn hóa xuyên Việt giả khác biệt, đáng tiếc, Lăng Phi Dương bản nhân nhưng không rõ ràng đoạn này lịch sử. Trong mắt chỉ có thật sâu sát ý. Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, trở thành của ngươi tọa kỵ, đem sinh mệnh hoàn toàn kính dâng cho ngươi, nói xong câu đó. Sớm đã dọa phá đảm cốt long Thương Minh cũng không quản Lăng Phi Dương hay không đáp ứng. Ngoài thân đột nhiên hiện lên một đạo ma pháp trận mới có đặc thù quang ảnh. Mà Lăng Phi Dương dưới chân, cũng dâng lên đồng dạng quang ảnh. Một đạo tựa như tiên nhạc mờ mịt trong lúc đó đồng thời ở Lăng Phi Dương trong óc chỗ sâu vang lên. Đáp ứng hắn, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lặng lẽ truyền vào Lăng Phi Dương trong tai. Tuy rằng biết này con cốt long lầm đối tượng, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đưa lên cửa đến đại bánh thịt. Có được mạnh mẽ như vậy truyền thuyết cấp ma long trở thành tọa kỵ. Huống chi vẫn là chủ tớ khế ước. Đây là bao nhiêu nhân nằm mơ đều không thể tưởng được hảo sự. Muốn cự tuyệt chính là ngốc tử. Lăng Phi Dương tâm niệm vừa động, lưỡng đạo ma pháp trận đồng thời chợt lóe, luân phiên mà qua, ấn nhập đối phương mi tâm, khế ước chính thức hoàn thành. Gia Cát Minh Nguyệt đã từng ký kết qua cùng loại khế ước. Biết đây đúng là chủ tớ khế ước đặc hữu nguyên tố quy tắc. Tuyệt đối không có giả. Chủ nhân vĩ đại, ngài tối hèn mọn nô bộc, đem vì ngài cống hiến sức lực cốt long phủ phục cho. Trên lưng thủy tinh khung xương tự động biến hình, hình thành một cái bóng loáng lưu sướng cốt yên, một thanh từ long xương cùng thư tách ra long thương cũng dắt ở cốt yên một bên. Đi lên thử xem, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nói với Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vài bước đạp đến cốt long trên lưng, ngồi vào cốt yên. Cốt yên đường cong lưu sướng tự nhiên, nhưng lại so cưỡi ngựa còn muốn thoải mái. Tùy tay nhắc tới long thương, sức nặng vừa vặn, thật giống như vì hắn lượng thân đính tạo thông thường. Vừa mới ngồi vào long yên, trước sau thủy tinh long cốt liền tự động tiếp tiến thân tiền. Tượng một mặt áo giáp đem thân thể hắn chặt chẽ bảo vệ lại đến. Thương Minh nhẹ nhàng vỗ cốt cánh, thân thể hơi hơi nhẹ nhàng dựng lên. một thân hắc y lăng phi dương thân cao tọa thủy tinh cốt long dưới. Lưng đeo trường kiếm tay cầm long thương, kia cao ngất dáng người, hoài hùng khuôn mặt, ở thủy tinh sáng dọi chiếu dọi xuống dạng dỡ sinh huy. Giống như đến từ viễn cổ trong truyền thuyết vĩ đại long kỵ sĩ. Không, không, đáng chết ma long, là ta tỉnh lại ngươi. Làm sao ngươi có thể phản bội ta? Tên kia đầu đội màu vàng mặt nạ nam tử cơ hồ khí điên rồi. Là hắn tỉnh lại thượng cổ ma long. Mà lúc này, chẳng những ngay cả lúc trước hứa hẹn chuyện đều không có hoàn thành. Cư nhiên liền cùng địch nhân ký kết chủ tớ khế ước. Trở thành bản thân địch nhân, mặc kệ là ai gặp được loại sự tình này đều sẽ sinh sôi khí điên. Chủ nhân vĩ đại, cần giết chết hắn sao? Thương Minh lạnh lùng hỏi Lăng Phi Dương nói. Phốc, nam tử bị Thương Minh lời nói tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Điên cuồng quát, ta muốn giết các ngươi. Mọi người, toàn bộ đều phải tử. Đều phải tử, nam tử mạnh mẽ xé mở một cái ma pháp quyển trục. Đại nhân không cần, Cao Tư kêu sợ hãi ra tiếng. Đáng tiếc đã là chậm quá. Theo pháp quyển trục nguyên tố dao động, toàn bộ Atlantis đều mãnh liệt rung động lên. Tự hủy pháp trận, vài tên ma pháp sư đồng thời biến sắc. Ở Miranda, đang giáo đỉnh thánh thành thánh đế tư, cùng với khắc số rất ít ma pháp nội tình thâm hậu từ xưa thành thị, đều cất giấu như vậy tự hủy pháp trận. Ở nhận đến công kích vô pháp bảo toàn thời điểm, ma pháp sư nhóm đem khởi động trận pháp, cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần, lấy giữ lại cuối cùng tôn Nghiemani có thể có được tự hủy pháp trận từ xưa thành thị. Không một không có được cao thượng địa vị cùng hùng hậu thực lực. Cho nên trong lịch sử, còn chưa từng có gì thành thị khởi động quá tự hủy pháp trận. Tử. Tất cả mọi người phải chết, đội màu vàng mặt nạ nam tử khàn cả giọng cuồng tiếu. Dưới chân, truyền đến giống như hỏa đồng bùng nổ tiền kịch liệt chấn động. Làm cho người ta đứng không vững. Này từ xưa cao lớn kiến trúc ảo ảo sập, toàn bộ Atlantis, trong nháy mắt biến thành một mảnh phế hư. Mang cắt hút cùng áo đức lệ đại nhân đi trước, Frank Rijkaard quyết định thật nhanh. Đối hai gã tùy tùng nói. Hai người tiến lên ôm lấy cắt hút cùng áo đức lợi. Xé mở một đạo truyền tống quyển trục tượng phổ thông tấm da dê từ giữa vỡ tan. Lại cũng không có truyền đến gì nguyên tố dao động, làm hủy diệt trận pháp mở ra, liền ngay cả truyền tống quyển trục cũng đồng thời mất đi hiệu lực. Hồi truyền tống trận một gã ma đạo sư la lớn. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Không còn kịp rồi, Socrates ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, theo ánh mắt của hắn hướng thượng nhìn lại, kia đạo như khung đỉnh giống nhau bảo hộ toàn bộ thành thị ma pháp bình chướng đang ở nhanh chóng. Yếu bớt, ra nhất từng đạo vết rách, ma pháp sư nhóm tâm mạnh mẽ trầm xuống. Đây chính là mấy ngàn thước thâm biển sâu. Một khi ma pháp bình chướng vỡ tan, vô tận nước biển đem khuynh dũng mà vào, kia áp lực cực lớn, hơn nữa tự hủy trận pháp uy lực, liền ngay cả ma pháp sư hộ thuẫn đều khó có thể thừa nhận. Hắc ám phá pháp những thuật sĩ cũng tuyệt vọng xem tình cảnh này. Bọn họ cũng là nhân, cũng đồng dạng e ngại tử vong, nhưng là hiện tại, cũng đã không ai có thể ngăn cản sắp phát sinh tai nạn. Ai cũng không có chú ý tới. Ngay tại tên kia kim mặt nạ nam tử khởi động tự hủy trận pháp, đã có một gã hắc ám phá pháp giả tượng trong bóng đêm tên giống nhau thoát ly đội ngũ. Dùng chỉ có đại kiếm sư hậu kỳ mới có thể có được tốc độ. Hướng tới ma pháp truyền tống trận phương hướng bỏ chạy, trên đỉnh đầu phương truyền đến, khách còi, một tiếng nổ. Atlantis ma pháp bình chướng rốt cục phá vỡ một đạo chỗ hồng. Mãnh liệt nước biển tượng bôn chạy dã thú giống nhau, rít gào dũng tiến vào, mang đến làm nhân tâm khiêu đều cơ hồ nhân chi đình trệ cường đại thủy nguyên tố hơi thở. Gia Cát Minh Nguyệt một cái bước xa đi đến Nicola bên cạnh. Lấy thực lực của nàng, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn tới ma pháp trận bên cạnh. Nhưng nàng tuyệt không thể vào lúc này vứt bỏ Nicola, lão nhân. Chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt chớp động một mảnh trong suốt ánh sáng. nếu không phải vì nàng, Nicola lần trước hoàn toàn có chạy trốn cơ hội, lại lạc đến như vậy kết cục, nàng làm sao có thể khí hắn mà đi. Minh Nguyệt, Nicola nghe được kia quen thuộc mà thân thiết xưng hô. Trong mắt toát ra hiền lành sắc thái, vươn tay muốn vuốt ve ra cắt Minh Nguyệt tóc, linh hồn hư ảo quang ảnh lại theo đầu nàng đỉnh mặc di động mà qua. Các ngươi đi thôi, có lẽ còn kịp, ta tinh thần lực đã sắp hao hết, không cần lo cho ta, Nicola nhìn thấy trước mắt nguy cơ. Sốt ruột nói với Gia Cát Minh Nguyệt, mặc kệ cỡ nào cường đại linh hồn, thân thể tử vong về sau đều rất khó nói ở thiên nhiên thời gian dài sinh tồn. Sẽ rất mau bị thiên nhiên nguyên tố đồng hóa hấp thu. Điều này cũng không thể thay đổi nguyên tố pháp tác, chỉ có hắc ám ma pháp sư là cái ngoại lệ. Đáng tiếc, Nicola chẳng phải hắc ám ma pháp sư. Dựa vào hắc ám phá pháp thuật sĩ cấm linh pháp thuật mới luôn luôn duy trì đến bây giờ. Nhưng là theo tự hủy trận pháp mở ra, cấm linh pháp thuật cũng đồng thời mất đi hiệu lực của hắn linh hồn, trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng mông lung. Không, chúng ta cùng đi, Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay đi kéo Nicola. Lại chỉ bắt đến một mảnh hư ảnh, Nicola tựa hồ muốn nói với Gia Cát Minh Nguyệt chút gì đó. Nhưng này lại đến hư ảo linh hồn quang ảnh lại một chữ cũng phát không đi ra. Trừ phi ở hoàn toàn hắc ám nguyên tố bao phủ dưới. Dì linh hồn đều không thể tự do khắp nơi thiên nhiên, Socrates thở dài. Đối Gia Cát Minh Nguyệt nói, xem ra, đại lục ngũ đại ma đạo sư, hôm nay liền muốn toàn bộ cùng Atlantis cùng hôn mê cho biển sâu. Chẳng lẽ liền không có khác hắn biện pháp sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem Nicola sắp biến mất linh hồn, trong lòng đau xót, trừ phi ngươi có được có thể thu nạp linh hồn thể bảo vật. Bằng không tuyệt đối không có cái khác biện pháp, Socrates đau kịch liệt nói. Có thể thu nạp linh hồn thể bảo vật, này giá trị cũng không thua gì không gian giới chỉ. Hơn nữa luyện chế đứng lên cần đồng thời dùng đến hắc ám cùng quang minh nguyên tố. Thậm chí so không gian giới chỉ còn muốn chân quý. Thánh linh nhẫn, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới, bản thân bất chính có một quả theo hắc ám ma pháp sư tác ngươi trong tay chiếm được tử linh nhẫn. Sao, ở A Tư khắc phụ nữ quang minh lực hạ, cái này tử linh nhẫn đã biến thành thánh linh chi giới. Còn canh chừng bạo lĩnh chủ ngải đức kéo biến thành giới linh. Ngải đức kéo, xuất ra, Gia Cát Minh Nguyệt đối với ý niệm vừa động, hô to một tiếng, tôn kính chủ nhân. Ngài trung thành giới linh tôi tớ, vĩ đại bạo phong lĩnh chủ, ngài đức kéo hai cái thô chân vừa xuống tới mặt đất. Liền hóa thân nói nhảm bắt đầu nói không ngừng, mang sư phụ của ta hồi nhẫn, lập tức Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy ngài đức kéo liên miên lải nhải. Hét lớn một tiếng, tôn kính chủ nhân, ngài muốn đổi mới giới linh sao? Là ta chỗ nào làm được không tốt sao? Của ta trung thành nhật nguyệt chứng giám. Tuyệt đối không có phản bội ngài ý niệm a. Hơn nữa ta đang ở khổ luyện ma pháp, nhất định có thể trở thành ngài lớn nhất trợ lực. Ngài đức kéo hai cái đùi thẳng run lên. Sợ tới mức nước mắt đều nhanh muốn xuất ra. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt đổi mới giới linh, hắn cũng đem triệt để đã chết. Ngu ngốc, ngươi không có nghe hiểu không? Lập tức mang sư phụ của ta đi vào, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ đang ở biến mất chỉ còn lại có cuối. Cùng một điểm hư ảnh Nicola, ngài đức kéo cái này nghe minh bạch, lập tức phi thân mà ra, mang theo mắt thường đều khó có thể thức Nicola khắc cuối cùng một điểm hư ảnh. Về tới thánh linh nhẫn, Nicola, nếu sư phụ của ta có một chút sự, ta liền cho ngươi vĩnh viễn biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng ở trong đầu nói. Tôn kính chủ nhân, xin yên tâm. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tốt ngài lão sư, ngài đức kéo khẩn cấp biểu trung thành. Trong lòng âm thầm nói thầm, chính hắn đều chỉ còn một chút linh hồn tinh thần lực đều chỉ còn lại có một chút. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh Diệu Lăng Phi Dương mấy người hợp tụ một chỗ. Đồng thời đề tụ khởi mạnh nhất đấu khí, kình khí cùng lực lượng. Chuẩn bị nghênh đón ma pháp bình chướng hoàn toàn sụp đổ một khắc kia. Đáng tiếc, nếu là cường thịnh thời kỳ bạo phong lĩnh chủ, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Đáng tiếc vị này bạo phong lĩnh chủ hiển nhiên chỉ là linh hồn trạng thái. Phát huy không ra hắn vốn thực lực. Socrates mấy người nhìn ra bạo phong lĩnh chủ lai lịch, ám thầm thở dài. Socrates cùng Frank Ricard liếc nhau, nhìn ra giống nhau ý niệm, đồng thời niệm động khởi chú ngữ. Lưỡng đạo chắc chắn ma pháp hộ thuẫn phân biệt hướng ra Cát Minh Nguyệt ba người ngoài thân bao. Phủ mà đi, làm Atlantis ma pháp bình chướng sụp đổ một khắc kia, thân ở mấy ngàn thước thâm đáy biển, liền ngay cả bọn họ ma đạo sư thực lực, đều khẳng định để ngăn không được kia cường đại áp lực. Như có thể cứu một cái tính một cái, tin tưởng nhiều như vậy ma pháp liên thủ lời nói, hẳn là có thể cho ra Cát Minh Nguyệt mấy người tăng thêm một đường sinh cơ. Socrates đại nhân, ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn phía Socrates, nhớ được ngươi đáp ứng quá ta trưởng lão viện chuyện, còn có, nếu có thể, giúp ta bảo vệ tốt gơ tơ, số tiểu tử thiên phú thực lực kỳ thực cũng không sai. Chính là quật một điểm, choáng váng một điểm money, Socrates nhàn nhạt mỉm cười nói, nhắc tới gơ tơ thời điểm, có vài phần không tha, càng có vài phần quyết tuyệt. Ca Tây Á, tin tưởng ngươi đã biết đến rồi. Ta liền là Miranda thành chủ. Socrates, thật xin lỗi, lần trước không bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại, ta đem vâng theo mẫu thân ngươi nguyện vọng. Tẫn ta có khả năng bảo hộ ngươi. Nếu quả có hạnh trở lại Miranda, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần hướng gì ngoại nhân nhắc tới Atlantis. Vĩnh viễn không muốn cho nhân nhìn thấy cái nhẫn này. Tốt sao? Socrates ngồi xổm xuống, đáp Ca Tây Á non nớt bả vai, trịnh trọng nói, ân Ca Tây Á tâm trí có xa xa vượt qua tuổi kiên nghị. Cũng trùng trùng gật gật đầu, Socrates hít sâu một hơi, điều hòa hô hấp, lại khuynh đem hết toàn lực đem một đạo ma pháp hộ thuẫn gây ở Ca Tây Á ngoài thân. Làm xong tất cả những thứ này, Socrates trên mặt hiện ra trước nay chưa có mệt mỏi thái. Cái khác ma pháp sư nhìn thấy bọn họ hành động, không chút do dự cũng đem từng đạo ma pháp hộ thuẫn chồng đến mấy người trên người. Ở trở thành Socrates cùng Frank Ricard tùy tùng đồng thời, bọn họ cũng đã quyết định vĩnh viễn tùy tùng hai người. Vô luận sinh tử, này, chính là Miranda ma pháp sư tín niệm, cũng là bọn hắn tôn nghiêm money từ hôm nay trở đi. Miranda, liền là bằng hữu của ta. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta đem cùng các ngươi cùng thủ hộ quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nói. Cũng nói ra Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tiếng lòng. Socrates đám người đối quân Khuynh Diệu mỉm cười thăm hỏi. Bọn họ chỉ cho rằng đây là quân Khuynh Diệu đối bọn họ trước khi chết một cái hứa hẹn. Hoặc là nói là hồi báo. Lại cũng không biết, tưởng muốn được đến người này nam tử tán thành cùng hữu nghị là cỡ nào gian nan chuyện. Phần này hữu nghị, thậm chí so tinh linh hữu nghị còn muốn chân quý. Quân Khuynh Diệu chậm rãi đi ra ngoài, một thân trang phục không gió mà động bay phất phới. Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng đỉnh đầu đang ở vỡ ra tùy thời khả năng sụp đổ ma pháp bình chướng. Thân hình là như thế vĩ ngạn cao ngất, vẻ mặt là như thế kiên định. Một đạo chạm lam gợn sóng ở của hắn ngoài thân dập dờn. Màu bạc tinh điểm trong lúc đó, một cái trong truyền thuyết băng xương mỹ nhân ngư xuất hiện sau lưng nàng. Kia thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, thướt tha có trí dáng người, làm nhân tâm tinh diêu trí, nhưng là lại cố tình thăng không dậy nổi chút tiết độc chi tâm ni trời ạ. Vì sao mỗi lần triệu hồi ta xuất ra đều là lớn như vậy trường hợp cho dù là tính cách so quân? Khuynh Diệu bản nhân còn lạnh hơn đạm vài phần băng xương mỹ nhân ngư. Thấy rõ trước mắt nguy cơ cũng kinh hồ oán giận một tiếng. Lần trước vì bài trừ mỹ nhân ngư quốc vương cấm chú nàng bị thương không nhẹ. Này mới vừa khôi phục lại, lại gặp gỡ trước mắt khủng bố cảnh tượng. Nàng cũng không ngẫm lại, nếu không là đại trường hợp, kia cần triệu hồi nàng xuất ra. Lấy quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người thực đủ sức để ứng phó rồi. Mang ta nhóm rời đi, quân Khuynh Diệu chưa cùng nàng nói nhiều. Chỉ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người. Không được, ta làm không được, băng xương mỹ nhân ngư lập tức cấp ra đáp án. Nơi này nhưng là biển sâu bên trong, khổng lồ thủy áp hơn nữa tự hủy trận pháp uy lực. Ngay cả nàng đều khó có thể thừa nhận, kia cho chúng ta tranh thủ thời gian, lui về ma pháp trận. Quân Khuynh Diệu còn nói thêm, monster ta làm hết sức, băng xương mỹ nhân ngư. Đôi mắt đẹp vi ngưng, gật gật đầu, đỉnh đầu lại là một tiếng cự, dọc theo vừa rồi cái khe, một đạo lớn hơn nữa cái khe xuất hiện tại ma pháp bình chướng mặt trên. Vô số vết dạn hướng châu võng một chút lan tràn mà đi. Băng xương mỹ nhân ngư không dám chần chờ, lập tức phóng xuất ra một đạo vĩ đại thủy hệ bình chướng. Đem mọi người bảo vệ lại đến, đi. Quân Khuynh Diệu khiên thượng ra Cát Minh Nguyệt Thủ, dẫn dắt mọi người dùng tốc độ nhanh nhất hướng ma pháp truyền tống trận chạy tới. Mã Nhĩ Đế ngươi thâm bị thương nặng, thổ hệ cự long một tiếng bi sạc long minh. Gian nan đứng lên, đem bị thương Mandini vung đến trên lưng, ra sức phát hai cánh, muốn theo sau, lại trùng trùng rơi xuống trên đất mặt, giúp giúp bọn hắn, Lăng Phi Dương vỗ vỗ cốt long đầu. Cốt long bay vút không trung, bắt lấy thổ hệ cự long, hướng tới ma pháp trận bay đi, vô tận nước biển xen lẫn tự hủy trận pháp vô thượng uy thế theo bình chướng cái khe mãnh liệt mà vào. Chắc chắn kiến trúc ở nó đánh sâu vào hạ ầm ầm sập. Cứng rắn nham thạch bị áp thành bột phấn, hắc ám phá pháp những thuật sĩ toàn lực thi triển ra hộ thuẫn. Nhưng này hộ thuẫn lại tượng xà phòng giống nhau nháy mắt thoát phá. Ngay sau đó, bọn họ đã bị nước biển vô tình nuốt hết. Không, ta không cam lòng, không cam lòng, đội màu vàng mặt nạ nam tử phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng thét lên. Thanh âm xá nhưng mà chỉ, cũng bị nước biển nuốt hết, không có bất luận kẻ nào, có thể bằng bản thân lực ngăn cản trụ như vậy hủy diệt tính đánh sâu vào. Thân ở băng xương mỹ nhân ngư vĩ đại hộ thuẫn bên trong. Xuyên thấu qua kia chạm lam vầng sáng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Atlantis ma pháp bình chướng rốt cục sụp đổ. Nước biển phô thiên cái địa sóng biển mãnh liệt tập cuốn mà đến. Cứ việc đều là thủy hệ nguyên tố. Nhưng băng xương mỹ nhân ngư hộ thuẫn cũng để ngăn không được như vậy uy lực. Chỉ có thể không ngừng toàn lực ứng phó. Phốc, ngay tại mọi người vừa mới tới ma pháp truyền tống trận thời điểm. Băng xương mỹ nhân ngư rốt cuộc kiên trì không được, phun ra một ngụm máu tươi, hộ thuẫn tùy theo vỡ tan, áp lực cực lớn đập vào mặt mà đến. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phi Dương khống chế thương minh mở ra hai cánh, thủy tinh cốt cánh huyễn thải mang động, đứng vững một bộ phận áp lực, kham kham thay ra Cát Minh Nguyệt đám người tranh thủ đến tối bảo bối một điểm thời gian. Ma pháp trận sáng rọi chớp động, áp lực bỗng nhiên nhất khinh. Cái kia màu quang lóe ra thông đạo lại xuất hiện tại trước mắt. Mang theo bọn họ hướng bờ biển đi nhanh mà đi. Cào thét gió lạnh lại đập vào mặt mà đến. Lạnh lùng không khí mang theo mặt biển đặc hữu mặn tinh cùng cao thảo nguyên thơm ngát. Rốt cục trốn ra Akithara đế tư. Mỗi một cá nhân trong lòng đều có vài phần sống sót sau tai nạn may mắn. Cũng có vài phần buồn bã nhược thất. Đã từng huy hoàng thánh địa. Đem lại ngủ say biển sâu. Lúc này đây, xem ra chính là vĩnh viễn. Bởi vì ngay tại bọn họ thông qua ma pháp truyền tống trận đồng thời. Kia khối cất giấu luyện kim trận đá ngầm cũng lên tiếng trả lời thoát phá. Thông hướng Atlantis duy nhất cách như vậy hủy diệt. Bất quá, cho dù nó vẫn như cũ tồn tại. Chỉ sợ cũng lại không có mấy người dám đi mất đi rồi ma pháp bình chướng biển sâu di tích muốn chết. Tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi băng xương mỹ nhân ngư hộ thuẫn thoát phá là lúc. Tuy rằng thương minh triển khai cốt cánh vì bọn họ ngăn cản một bộ phận áp lực. Nhưng vẫn là vì cấp nhóm mang đến một ít tổn thương. Vài tên thực lực hơi yếu ma pháp sư kiên trì đến bây giờ rốt cuộc rất không được. Thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Mọi người bên trong. Chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương. Còn có Ca Tây Á bốn người bình yên vô sự, ba người tu luyện vũ kỹ. Thân thể phòng ngự vốn liền xa xa cường cho ma pháp sư. Mà lúc trước, Socrates đám người lại khuynh đem hết toàn lực vì mấy người phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Cho dù không có thương minh cốt cánh bảo hộ, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm ni, Bạch Lan Độ. Mã Nhĩ Đế ngươi một tiếng bi thiết, bổ nhào vào thổ hệ cự long trên người. Này con cự long bị thương minh lợi chảo đánh trúng, vốn liền mệnh huyền một đường. Khẩn yếu quan đầu lại toàn lực bùng nổ mang theo Mandini chạy ra Atlantis. Cùng sử dụng thân thể vì hắn ngăn cản trụ cuối cùng một lần đánh sâu vào. Hiện tại huyết như chảy ra, hấp hối té trên mặt đất, xem ra là rốt cuộc chi không chịu đựng nổi. Thổ hệ cự long dài phủ cho, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vô tận lưu luyến cùng bi thương. Giơ lên long chảo, tựa hồ muốn phủ Mandini mặt. Lại vô lực cúi hạ xuống, phấn chấn lên, ông bạn già, ngươi không phải nói chờ ta tấn giai kiếm thánh, liền mang ta hồi Long Thành sao? Ngươi không phải nói muốn nhường sở nhân Long tộc đều nhìn xem. Trở thành Long kỵ sĩ tọa kỵ chẳng phải cái gì mất mặt chuyện. Có thể cùng một gã kiếm thánh trở thành sinh mệnh tướng thác đồng bọn. Kỳ thực là Long tộc vinh hạnh sao? Phấn chấn lên, Bạch Lan Độ, người này đáng chết loài bò sát, cấp lão tử đứng lên. Mandini chẳng như điên cuồng khàn giọng gào thét, nước mắt lại không tự chủ được thẳng rơi xuống. Người này thiết cốt bong bong long kỵ sĩ. Cuộc đời lần đầu tiên chảy xuống nước mắt, trong lòng hắn chỉ có hối hận. Vì sao bản thân không lại nỗ lực một điểm? Vì sao không thể thăng cấp kiếm thánh? Nếu không phải vì bảo hộ bản thân? Bạch Lan Độ lại làm sao có thể rơi xuống loại tình trạng này? Thổ hệ cự long xem Mandini, tựa hồ ở mỉm cười. Cho dù cao cao tại thượng long tộc, cũng là có cảm tình, có thể có được như vậy tới thực tới tính kỵ sĩ làm đồng bọn. Hắn cũng cảm thấy vui mừng đi. Thổ hệ cự long ánh mắt, chảy xuống một giọt nóng bỏng nước mắt, trong ánh mắt thần quang một điểm thối lui. Bạch Lan Độ. Lạnh như băng gió lạnh chung, Mandini nghẹn ngào thanh âm là như vậy thê lương mà vừa buồn chán. Socrates bọn người xoay đầu đi, không đành lòng lại nhìn, nếu lấy long tộc sức sống chi cường đại đều để ngăn không hết tử thần triệu hồi. Vậy bọn họ cũng bất lực, đáng tiếc đội ngũ chung không có am hiểu chữa khỏi ma pháp quang minh hệ ma pháp sư. Bằng không, hoặc là còn có vài phần cơ hội, ai? Socrates bọn người thở dài, từ thánh giáo cùng hắc ám thần điện thành lập tới nay. Quang minh cùng hắc ám hai hệ ma pháp, tự thành Miranda lớn nhất thiếu. Du dương tiếng ca lặng yên vang lên, nhất đạo kim sắc quang hoàn theo thiên mà rơi, đem thổ hệ cự long thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Quang hoàn không ngừng lóng lánh, từng đạo sinh mệnh hơi thở theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào cự long thân thể. Kia vốn đã ảm đạm không ánh sáng hai mắt, vậy mà lại khôi phục vài phần thần thái. Thú nhân tư tế sự chịu đựng tán ca. Ma pháp sư nhóm mở to hai mắt nhìn. Ở phong ngữ đại lục, thú nhân tư tế cùng ma pháp sư là trời sinh địch nhân. Ở trên chiến trường, thú nhân tư tế tà ác quang hoàn, có thể xử ma pháp sư nhanh chóng lâm vào suy yếu. Chỉ độn chờ phản đối trạng thái. Do đó hạn chế trụ ma pháp sư phát huy, mà cũng chỉ có ma pháp sư phạm vi lớn công kích ma pháp. Tài năng đối ủng có lực lượng, nhanh nhẹn, sự chịu đựng chờ tán ca quang hoàn phụ trợ thú nhân chiến sĩ tạo thành chí mạng đả kích. Thi triển sự chịu đựng tán ca nhân, là ai? Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một mặt nghiêm nghị Gia Cát Minh Nguyệt đang ở ngâm hát tán ca. Lại là vị này thiếu nữ. Tất cả mọi người đã biết đến rồi Gia Cát Minh Nguyệt có được cường đại vũ kỹ. Không tầm thường ma pháp, thiên tài luyện kim thuật, nhưng là nằm mơ cũng thật không ngờ. Nàng vậy mà còn có thể thú nhân tư tế tán ca. Nàng cấp mọi người khiếp sợ, một người tiếp một người, phảng phất ở khảo nghiệm mọi người thừa nhận lực thông thường. Nàng đến cùng là loại người nào? Mọi người thế này mới phát ra, cho tới bây giờ. Gia Cát Minh Nguyệt chân thật thân phận đối bọn họ mà nói vẫn là một điều bí ẩn. Chẳng lẽ, của nàng chân thật thân phận đúng là thú nhân tư tế? Này có thể sao, nàng rõ ràng chính là một con người a, cùng nhân loại quốc gia bất đồng. Thú nhân vương quốc là một cái truyền thống mà bảo thủ quốc gia. Thoáng cao cấp một điểm tán ca truyền thừa đều dựa vào tư thế thầy trò gian khẩu khẩu tương truyền. Lưu lạc dân gian tán ca thiếu đáng thương. Hơn nữa đại đa số đều chính là tối cấp thấp an hồn tán ca linh tinh. Chỉ có thể để mà an ủi linh hồn, hoặc là vì thú nhân bộ là cầu nguyện mùa thu hoạch. Mà sự chịu đựng tán ca là chiến tranh tư tế tài năng học tập cùng nắm giữ tán ca. Chỉ có được đến thần tôn quý tư tế tán thành, tài năng từ huy hoàng tư tế tự mình tiến hành truyền thụ. Cho nên mặc kệ là nhân loại vẫn là chủng tộc khác. Tưởng dựa vào muốn học tập thú nhân tư tế cao cấp tán ca là tuyệt đối không có khả năng chuyện. Không có một thú nhân tư tế nguyện ý đem tán ca dạy cho thú nhân bên ngoài chủng tộc. Bọn họ đối với chiến thần tín ngưỡng cùng đối với chủng tộc trung thành. Xa xa cao hơn nhân loại. Mà nếu thú nhân tư tế muốn học tập ma pháp, tương đối mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Nhân loại ma pháp mở ra trình độ xa xa cao hơn thú nhân quốc gia. Miranda chính là điển phạm. Đương nhiên, bởi vì tôn giáo cùng chủng tộc tín ngưỡng nguyên nhân, thú nhân tư tế là tuyệt không tiếc cho làm loại chuyện này. Chẳng lẽ, Gia Cát Chân thật thân phận thật là một gã thú nhân tư tế? Nhưng lại là một gã địa vị không thấp chiến tranh tư tế. Điều này cũng rất làm cho người ta không thể tin. Phong ngữ đại lục, hết chương.